Duy Ngã Độc Tôn, chương 404, Hàn Mai phẫn nộ, gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Long Ấn cất giấu tấm bản đồ kia thật kỹ, liền lặng yên để lão bà mang theo con cái đi nhà thân thích tạm lánh một thời gian mới một mình đi tới khách sạn nơi đóng quân của những người ở cực Tây. Mà đám người Long Ấn tìm tới không ai khác chính là những người Nguyệt Diêu Tiên Cung. Hàn Mai thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung từng có qua lại với Tần Lập bất ngờ cũng ở trong đó. Ngoại trừ Hàn Mai ra, còn có mấy trưởng lão cùng chấp sự Nguyệt Diêu Tiên Cung. Đoàn người bọn họ thực lực rất mạnh, trong tất cả thế lực cực Tây ở thành Hoàng Sa, có thể coi là cực mạnh. Bởi vì Nguyệt Diêu Tiên Cung ở nơi cực Tây bản thân đã là một môn phái rất lớn, bên trong môn phái nữ chiếm đa số, có quan hệ thông gia với rất nhiều đại tộc đại phái nơi cực Tây, quan hệ rắc rối phức tạp. Hơn nữa các đời đệ tử môn phái này thiên tư thông minh, cộng thêm các loại linh dược tu luyện công pháp chiến kỹ tốt nhất thế gian này, thực lực đa số đều rất mạnh. Lẽ ra tin tức Long Ấn nói ra bản thân mình có bảo đồ muốn bán cho Nguyệt Diêu Tiên Cung hẳn phải rất bí ẩn mới đúng. Loại tin tức này, phàm là có thể nắm giữ cũng tuyệt không thể để lộ ra ngoài. Nhưng mà trên đời này trước giờ sẽ không thiếu người cố ý, Long Ấn là một kẻ có tiền ở bản địa thành Hoàng Sa, đột nhiên lại xuất hiện ở trong khách sạn nơi Nguyệt Diêu Tiên Cung đóng quân. Lúc rời đi còn là do một vị chấp sự địa vị rất cao ở Nguyệt Diêu Tiên Cung tự mình tiễn đưa. Một màn này rơi vào trong mắt rất nhiều người, lập tức sinh ra rất nhiều liên tưởng. Tuy rằng không đến mức lập tức kết luận trong tay Long Ấn có bản đồ thái cổ nhưng nhất định trong tay hắn có nắm giữ tin tức liên quan. Đây là điều chắc chắn. Nếu như không, lấy tính tình kiêu ngạo của đám nữ nhân Nguyệt Diêu Tiên Cung kia, làm sao có khả năng phái một chấp sự ra đưa tiễn. Cho nên mới nói, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng. Một cử động không để vào mắt của Nguyệt Diêu Tiên Cung, làm có thể từ đó nhìn ra rất nhiều manh mối. Mà môn phái nhìn ra đầu mối này, đồng dạng cũng đến từ cực Tây, nhưng trên thực lực lại kém hơn rất nhiều so với Nguyệt Diêu Tiên Cung. Bọn họ thậm chí không dám đi bắt cóc Long Ấn ép hỏi ra tin tức bảo đồ, bởi vì nếu bị Nguyệt Diêu Tiên Cung biết được toàn bộ môn phái bọn họ rất có thể sẽ bị diệt sạch. Mà người ở môn phái nhỏ phát hiện ra chuyện này, cùng Nguyệt Diêu Tiên Cung còn có một chút khuất tất. Nói là khuất tất kỳ thật cũng không coi như nghiêm trọng lắm. Chính là người này năm đó coi trọng một nữ đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung, muốn tới cầu thân lại bị cự tuyệt thì không nói còn bị rất nhiều người đối phương cười nhạo một trận, nói hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cái khuất tất này nói sâu không sâu, nói cạn không cạn, dù sao đây cũng liên quan đến tôn nghiêm của một người. Vì vậy ngay ngày hôm sau, trong thành Hoàng Sa liền truyền ra một tin tức. Long Ấn phú hào thành Hoàng Sa biết tin tức bản đồ thái cổ, đồng thời muốn bán tin tức này cho cường giả cực Tây ở tại khách sạn Nghênh Bát Phương. Lập tức liền oanh động cả thành Hoàng Sa, nên biết rằng, kể từ khi thần miếu hiện thân nửa năm qua, đây chính là lần đầu tiên có được tin tức xác thật về tàng bảo đồ. Nhưng tin tức trước đó như là trong tay Tần Lập Huyền Đảo có bản đồ, đa số người tuy rằng quan tâm, nhưng có khối người coi như là không có lửa thì sao có khói. Mà lần này, lại nói có chứng có. gocchuyenaudio.com, cớ, đặc biệt là Long Ấn này có rất nhiều người bản địa thành Hoàng Sa nhận thức ở thành Hoàng Sa cũng coi như có chút danh tiếng. Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ biết chuyện này cũng là nghe A Hổ nói. A Hổ cùng Long Ấn này tuy rằng không có giao tình quá sâu nhưng cũng coi như có quen biết. Cho nên A Hổ vừa nghe được chuyện này cũng không lập tức tìm Tần Lập mà liền chạy tới chỗ Long Ấn tự mình xác thật một lần. Đối mặt với người có quyền thế nhất thành Hoàng Sa, Long Ấn thật cũng không sợ gì. Tuy nói thực lực bản thân mình bình thường, nhưng ánh mắt Long Ấn lại cực cao, ở trong môn phái chịu khinh nhục áp bức nhưng ở trên giới thế tục hắn lại không sợ gì. Đặc biệt là hiện giờ hắn đã được Nguyệt Diêu Tiên Cung đảm bảo. Ai dám đối phó hắn, Nguyệt Diêu Tiên Cung liền diệt kẻ đó. Đồng thời Long Ấn từ Nguyệt Diêu Tiên Cung lấy được rất nhiều đan dược công pháp chiến kỹ cùng tài bảo. Đồng thời Nguyệt Diêu Tiên Cung đáp ứng Long Ấn. Nếu như đưa tấm bản đồ này cho bọn họ, như vậy Nguyệt Diêu Tiên Cung có thể suy nghĩ thu Long Ấn làm đệ tử ngoại môn, truyền thụ công pháp cao thâm để Long Ấn trong vòng vài chục năm thực lực có thể đột phá đến cảnh giới chí tôn. Hơn nữa, trước lúc Long Ấn đột phá đến cảnh giới chí tôn, Nguyệt Diêu Tiên Cung còn có thể phái người đóng giữ ở nơi này coi như an bài cho hắn một bảo tiêu cường đại. Điều kiện như vậy, Long Ấn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lập tức đáp ứng ngay. Nhưng không ngờ rằng, còn chưa đợi đến khi hai bên giao dịch chuyện này liền truyền ra ngoài. Nhưng mà khi đối mặt với A Hồ, Long Ấn tự nhiên chối cãi đủ điều, nói căn bản không có chuyện này. Nếu như bản thân hắn có bảo đồ, làm sao có thể lấy ra, sao không để lại cho con cháu mình. Mặc dù A Hồ không lấy được tin tức gì hữu dụng từ Long Ấn nhưng cũng không cản trở A Hồ nhìn ra vài điều. Lúc tới nhà Long Ấn, A Hồ nhìn thấy một cô gái xa lạ, lạnh lùng không nói một lời, nhưng A Hồ bằng vào kinh nghiệm mạo hiểm nhiều năm, theo bản năng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ở trên người cô gái này. Đợi đến khi A Hồ lặng lẽ rời đi, thượng quan Thi Vũ nhẹ giọng hỏi. Phu quân, Nguyệt Diêu Tiên Cung chính là chỗ các nàng bộ thì tới phải không? Tần Lập gật đầu, cười nói. Nghe nói Hàn Mai thánh nữ môn phái kia lại xuất hiện, nữ nhân kia lại hận ta tận xương. Nhưng mà hình dạng của huynh hiện tại, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới, cũng không có khả năng nhận ra. Thượng quan Thi Vũ che miệng cười khẽ. Huynh đi tới đâu cũng sẽ khiến cho con gái người ta chú ý hết. Tần Lập toát mồ hôi, thầm nhủ đây là cái gì chứ, người ta hận ta rất hay sao? Thi Vũ trêu đùa Tần Lập một chút, sau đó lại hỏi. Chúng ta giờ phải làm gì? Nghe nói lúc này Nguyệt Diêu Tiên Cung kia tới không ít người, một cái thánh nữ Hàn Mai cũng đã rất khó đối phó, nhiều người như vậy, muốn chiếm được tiện nghi từ bọn họ sợ rằng không có khả năng. Còn Long Ấn kia hiện giờ nằm trong vòng bảo hộ của Nguyệt Diêu Tiên Cung, muốn đánh chủ ý tới hắn, sợ rằng càng thêm khó. Thi Vũ nói xong, lại yếu ớt nói. Huống chi nghe A Hồ nói Long Ấn cũng không phải kẻ đại gian đại ác gì, chúng ta không có khả năng mạnh mẽ cướp đoạt từ trong tay người ta. Tần Lập khẽ thở dài. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta đã rất cố gắng trở thành người xấu, nhưng cuối cùng cũng có nguyên tắc và giới hạn, loại chuyện này chúng ta sẽ không làm. Nhưng mà tấm bản đồ này, cho dù thế nào thì chúng ta, gocchuyenaudio.com, cũng phải lấy được, dù sao cứ chờ đó, tin tức này lộ ra ngoài, Nguyệt Diêu Tiên Cung muốn thuận lợi lấy được tấm bản đồ thái cổ kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà giờ phút này, Hàn Mai Thánh Nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung đang phát điên lên trong phòng khách sạn. Sự tình lần trước Hàn Mai cũng không bị nghiêm phạt gì, thậm chí ngay cả nói vài lời cũng không có. Ai cũng đều biết Hàn Mai là thiên chi kiêu nữ, là hy vọng của tương lai của Nguyệt Diêu Tiên Cung. Hơn nữa địa vị thánh nữ rất gần với trưởng môn nhân, thậm chí địa vị còn muốn cao hơn cả các trưởng lão. Ai ăn no rừng mỡ không có chuyện làm, đối nghịch với một người có tiền đồ như vậy. Nhưng sau lưng khẳng định vẫn còn có người bàn tán một chút, dù sao đội nàng dẫn đầu bị tổn hại mấy người, linh hoa lại không có, ngay cả hậu duệ có huyết mạch của thư cũng không lấy được. Cả đội nhân mã đầu đầy cho bụi, ăn một cú buồn bực quay trở về sư môn. Chuyện này tuy rằng trên bề ngoài không có người nào nói, nhưng những người nhìn nàng khó chịu cũng lén lút âm thầm cười nhạo một phen. Nói Hàn Mai vì thù hận cá nhân của mình, làm liên lụy chết mấy người, đến cuối cùng hai tay trống trơn, còn bị người ta trêu chọc một phen. Tuy rằng không ai dám nói những điều này cho Hàn Mai, nhưng Hàn Mai làm sao không cảm nhận được bầu không khí quái dị như thế. Áp lực của nàng lập tức tăng vọt, hận ý với Tần Lập tự nhiên cũng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Lúc này thần miếu xuất thế, nàng một lần nữa chủ động xin đi tới phương Đông, mục đích chính là vì có thể nhìn thấy tên nam nhân đê tiện kia, làm cho nàng trở thành trò cười của cả môn phái. Sau đó nhất định phải phế bỏ hắn, mang về Nguyệt Diêu Tiên Cung để hắn làm kẻ hầu ti tiện nhất. Nam nhân kia tự nhiên nàng không gặp phải, kỳ thật Hàn Mai cũng biết muốn gặp lại nam nhân kia thật giống như mò kim đáy biển. Nhưng nếu có thể lấy được bản đồ thái cổ, đối với danh vọng của nàng trong môn phái có chỗ tốt rất lớn. Chẳng những có thể khiến các sự tình trước đây tan thành mây khói, còn có thể nâng cao uy vọng của nàng trong môn phái thêm một bậc. Làm môn phái nơi cực Tây, lý giải đối với thần miếu hiển nhiên phải cao hơn những võ giả phương Đông này rất nhiều, nàng rất rõ tầm quan trọng của thần miếu, rất rõ ràng tấm bản đồ thái cổ hoàn chỉnh có ý nghĩa thế nào. Mắt thấy sẽ nhận được tấm bản đồ thái cổ kia, nhưng ở giữa lại một lần nữa xảy ra sai lầm chết tiệt. Không biết tên đáng chết nào phát tán tin tức này ra ngoài, khiến cho ba ngày gần đây đã có 7-8 đoàn người tới bái phỏng hoặc chúc mừng các nàng, mục đích đương nhiên là muốn thám thính một chút phong thanh từ chỗ các nàng. Các nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận điều này. Không sai, Nguyệt Diêu Tiên Cung là một đại phái cực Tây, nhưng vấn đề ở chỗ nơi cực Tây không chỉ có một đại phái Nguyệt Diêu Tiên Cung. Loại chuyện này một khi bị mọi người biết được như vậy, lợi ích to lớn ở mặt này, đã không thể do một môn phái của các nàng độc chiếm nữa. Hàn Mai nhìn những người khác trong phòng, lạnh lùng nói. Chuyện này nhất định phải tra cho ra manh mối, rốt cuộc là ai để lộ ra tin tức trọng yếu như vậy. Nếu như để cho ta biết tuyệt không nhân nhượng. Lúc đó, biết chuyện này chỉ có 5 trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung, 3 chấp sự cao cấp trong phòng. Địa vị những người này tuy rằng thấp hơn Hàn Mai một chút, nhưng đa số tuổi đã hơn 500 trở lên, hơn nữa thực lực cũng. gocchuyenaudio.com, không kém Hàn Mai một chút nào. Bởi vậy, đối với Hàn Mai nói chuyện không khách khí không lưu tình như thế, sắc mặt 8 người khác ở trong phòng cũng không nhịn được có chút thay đổi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Trong đó một nữ nhân vóc dáng nóng bỏng, nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, mặc váy màu đỏ sậm, lời nói nhỏ nhẹ nói. Thánh nữ, lời của cô là có ý gì đây? Lẽ nào, cô hoài nghi trong chúng ta có người cố ý tiết lộ tin tức này? Nữ nhân dáng dấp nóng bỏng này nói xong, trên mặt 7 người khác đều lộ ra vẻ giận dữ. Cách chương.